Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, không vẻ vẽ. Nhốt phòng tối, Nani, Abani ngây ra như phỗng, hắn còn tưởng rằng tức cái gì, cảm tình là không có chơi đến trò chơi a. Không chỉ hắn, Sunet, Zezesu cũng rất lợi hại mờ mịt. Lúc này, Uzumaki Mito chú ý tới tiểu Zezesu. Thần thái đột nhiên biến đổi, trở lại ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hiền lành địa cười, ngoắc, hài tử, tới tới, bà, tiểu Zezesu tiến tới. Tại đồng dạng tóc đỏ Uzumaki Mito trước mặt, nàng cũng không sợ sinh. Ngươi trên vai là khôi lỗ sao? Uzumaki Mito đùa lấy. Ân, là Kaka mang cho ta trở về lễ vật. Tiểu La Lị nói, ngón tay lắc một cái. Mèo khôi lỗ trái giơ tay lên. Sông Uzumaki Mito ngoác. Uzumaki Mito ôm nàng, lại là chọc cười lại là cuồng khen. Rất mau đưa tiểu nữ hài cùng với nàng càng ngày càng thân. Sunet ở một bên, cảm nhận được Akabani ở nhà cảm giác. Qua một lát, Sunet, người mang tiểu Zezesu đi tìm bọn họ chơi. Uzumaki Mito hòa ái mà đem nàng buông ra, thuận tiện đem Sunet cũng đẩy ra. Đúng, Sunet một thanh đáp ứng. Sau đó đối tiểu Zezesu vẫy tay, đem nàng mang ra viện tử. Akabani ngồi thẳng, hắn cảm giác Uzumaki Mito không chỉ là muốn nói những cái kia, khả năng mặt khác có muốn nói chuyện, cho nên mới đem Sunet cho chi đi. Uzumaki Mito đem manga để một bên, nằm trên ghế lắc a lắc, chờ một lúc nói, Akabani, ta hôm nay đem ngươi trong khoảng thời gian này manga đều xem một lần. Sau đó thì sao? Akabani có chút không hiểu. Cho đến tận này, trừ Sasuke bên ngoài, không có xuất hiện qua cái thứ hai Uchiha nhất tộc a. Uzumaki Mito ngồi thẳng, đây là trùng hợp sao? Không, dĩ nhiên không phải trùng hợp. Akabani cười nói, ta nhìn lên đợi liền đang nghi ngờ. Vì cái gì Uchiha chỉ có một cái Sasuke? Chiếu ngươi nội dung cốt truyện, Uchiha diệt tộc a. Uzumaki Mito cầm bảy sách manga, muốn Uchiha không có diệt tộc, dùng cái gì đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Không chỉ như vậy, Minasuki bật đối đầu Uchiha Sasuke lúc Zabuza từng nâng lên bi kịch nhất tộc hậu nhân. Lúc trước nhìn, nàng cũng không có chú ý. Trọng nhìn một lần, liền thấy chút ít này chi tiết nhỏ. Vâng, đó là tiếp xuống nội dung cốt truyện phục bút. Akabini không có phủ nhận, những này nội dung cốt truyện bản thân liền chôn xuống rất nhiều phục bút. Chỉ cần hữu tâm qua chú ý không khó phát giác, người lại phải đâm một cái sọt lớn. Uzumaki Mito đau đầu địa nói, bà, cái này ai nói đến chuẩn, ta chỉ là vẽ vời. Lại nói Uchiha nói không chính xác còn muốn cảm tạ ta. Akabani mỉm cười, từ lần trước bắt đầu, hắn theo Uchiha liền trong bóng tối có một chút liên hệ. Uchiha bên này cũng không có nghĩ đến khó như vậy đối phó. Thì ra là thế, ngươi theo Uchiha có liên hệ. Uzumaki Mito nằm xuống, trầm mặc thật lâu, tuổi tác càng dài, con mắt thì càng thông thấu. Vẻn vẹn đôi câu vài lời, nàng liền từ Akabani lời nói bên trong đoán được đến tiếp sau. Gừng càng già càng cay. Akabani giật mình một chút, đi theo hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Hừ, ngươi không cần lo lắng cho ta hướng đệ tam mật báo. Uzumaki Mito từ tốn nói, ta minh bạch, vô luận như thế nào, Uzumaki Mito đều là vì tốt cho hắn, mới sẽ nhìn ra điểm ấy sau đặc địa tới nói lần này nói. Mặt khác hắn xác thực theo Uchiha có giao dịch, gần đây bên trong đoán chừng Uchiha sẽ còn tìm hắn. Uzumaki Mito thần sắc thất lạc, ngồi trên ghế hồi lâu, nói ra, Uchiha Obito đây là muốn mang Uchiha trở về. Ngươi nói, nếu có thể buông xuống quá khứ, tránh thức dung nhập thôn làng hội tiếp nhận sao? Có ít người có thể không nhất định tiếp nhận. Akibani lắc đầu, cũng không coi trọng, nhằm vào Uchiha sách lược từ nhị đại hỏa ảnh bắt đầu. Danzo lại là tin nhất phụng nhị đại hỏa ảnh này một bộ người. Uchiha nội bộ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không trở thành tộc trưởng cũng không phải là Uchiha Obito mà chính là kính. Uzumaki Mito thấp, giọng nói ra, nàng không xuất ra môn, nhưng đem rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt. Akabini giữ im lặng, Uchiha lập trường, không có quan hệ gì với hắn. Ta già đến ngay cả mình cố hương đều giúp không, càng giúp không các ngươi cái gì. Bất quá chớ học ngươi lão sư. Uzumaki Mito từ từ nhắm hai mắt, một mực phong tỏa, chèn ép cũng không thể để cho người ta làm việc cho ta. Konoha muốn phải cường đại không thể bảo thủ. Người lão sư cùng Tobirama cũng là rất cố chấp, nói với ta cũng vô dụng, ngài coi là về sau ta hội khi hỏa ảnh hoặc ám bộ bộ trưởng. Akabani nhịn không được cười lên, liền chính mình tính cách này. Đừng nói ám bộ bộ trưởng, cũng là hỏa ảnh hắn đều chẳng muốn khi. Tương lai sự tình, ai nói được rõ ràng đây? Uzumaki Mito đem một chồng manga ném tới trên ghế. Bảy sách thấy thời điểm ít, nhưng sở trường bên trong còn trách trọng. Nàng ngồi xuống nói, tốt, nói nhảm nói một đống. Sau cùng nói cái trọng yếu. Ngài nói, Ayabani cung cung kính kính. Lắng nghe lời dạy dỗ, ngươi muốn tại bên ngoài vô pháp chuyên tâm, có thể đến nơi này của ta vẽ manga, ta Senji nhất tộc khác không, nhưng mời ăn cơm tiền có là. Uzumaki Mito một mặt nghiêm túc, đây là muốn đem hắn nhốt phòng tối vẽ vời. Quá ách đi, nghe thấy sao? Ân, Akebini cuồng gật đầu không có cách, người nào làm cho đối phương là Konoha no. Một. Không có việc gì liền đi vẽ vời đi. Khác đợi ta chỗ này lười biếng. Uzumaki Mito phất tay đuổi người. Hảo hảo, ngài nghỉ ngơi nhiều. Bảo trọng thân thể, Akebani như được đại xá. Mỗi lần tới Senji nhất tộc, hắn đều có tiến lang hoa đã thị cảm. Tại hắn sau khi rời đi, Uzumaki Mito ống tay áo chuồn ra một chương phong ấn quyển trục. Đi theo bàn vẽ. Bút vẽ cùng mấy chương phác họa được triệu hoán mà ra. Hy vọng lúc còn sống có thể vẽ xong, cũng coi như lưu ít đồ tại nhân thế. Sau đó, nàng đặt bút mở vẽ. Manga tên, nhẫn giả chi thần đậu bỉ thường ngày. Từ Senji nhất tộc đi ra, đường tắt một gian viện tử. Akabani nghe được bên trong truyền ra Sunet thanh âm, trèo tường len lén liếc liếc một chút. Mười mấy đứa bé ngồi ở trong sân, Sunet ngồi trung gian, cho bọn hắn giảng phong chi quốc sự tình. Nếu là cố sự, không tránh khỏi một trận thêm mắm thêm muối. Tại Sunet phiên bản bên trong, chính nàng trở nên thông tuệ chi cực, quyết định biện pháp đều anh minh thần võ. Thôi đi, thật đúng là hội thổi. Akabani cúi đầu, lặng lẽ từ trên tường rào leo xuống. Bị một đống hài tử cuốn lấy, một lát là đi không được, vừa vặn thừa dịp này thời gian chuồn đi, từ Senju tộc rời đi, trở lại Konoha trong thôn. Hôm nay không có việc gì, Akabani lúc đầu muốn trong nhà cá ướp muối, nhưng bây giờ nhìn về nhà có thể muốn bị mắng, vẫn là tại bên ngoài đợi một hồi. Suy nghĩ lại, hắn quyết định qua manga trải phòng nghỉ ngủ một hồi. Nhưng mà, đến cửa hàng bên trong, hắn nhìn thấy một đống người, đại đa số là mua manga, nhưng có một cái khẳng định không phải Uchiha Ryo. Buổi sáng Hyuga nhất tộc đưa thư mời, hiện tại Uchiha liền ngồi không yên sao? Akagani trong lòng thầm nghĩ, dưới chân không có dừng lại, tiếp tục hướng manga trải mà đi. Uchiha Ryo bình tĩnh địa chọn lựa manga. Giống như không thấy được Akabani tới, nhưng hai người ánh mắt tiếp xúc lúc, Akabani chú ý tới ánh mắt hắn bên trong nhấp nhoáng lúc thì đỏ sắc. Đi theo một cái câu ngọc quay tròn bắt đầu xoay tròn. Một giây sau, Akabani trong nháy mắt bị kéo vào trong ảo cảnh. Chung quanh một mảnh hỏa diễm. Bất quá hiển nhiên, nó chỉ là phổ thông huyễn thuật. Kurama nhất tộc cũng không có gì không tầm thường. Đồng dạng sẽ bên trong huyễn thuật. Uchiha Ryo xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong. Từ giác tỉnh bắt đầu, hắn liền không kịp chờ đợi muốn thắng Akabani. Hiện tại rốt cuộc tìm được thời cơ. Ngươi tìm ta, chỉ là vì những này. Akabani rất bình tĩnh. Uchiha Ryo, tinh thần lực inner focus, quá ít, muốn bài trừ huyễn cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu như lúc này Uchiha Ryo dùng huyễn thuật phát động thế công, hắn thậm chí có thể đem huyễn thuật bắn ngược trở về. Đan câu ngọc Seragon, thật không có gì không tầm thường. Hừ, có bản lĩnh ngươi phá ta huyễn thuật, lại nói hắn. Thật vất vả huyễn thuật thành công, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ một bộ đều ở chấp trưởng bộ dáng. Uchiha Ryo có chút thẹn quá hóa giận. Akabini than khẽ, sau đó tinh thần lực inner focus ngưng tụ, trong nháy mắt bất ngờ kết ấn. Uchiha Ryo nao nao, sau đó phát hiện mình vô chi giác ở giữa trên thân nhiều một bộ gông xiềng. Dạng này với đi, Akabani biến cái lười ghế dựa đi ra, nằm lên mặt một lay một cái, đồng thời hỏi nói, ngươi đến chỉ là mua manga, thuận tiện cho ta ném cái huyễn thuật. Huyễn thuật bị phản chế. Uchiha Ryo sắc mặt xấu hổ, đối Uchiha nhất tộc tới nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục bên trong sỉ nhục, hơn nữa còn là chính mình động thủ trước. Hắn rất lợi hại mất mặt, nhưng dưới mắt cần lấy nhiệm vụ làm quan trọng, cho nên mở miệng nói, tộc trưởng nói, hắn muốn gặp ngươi, há, liền việc này. Akabani không ngoài ý muốn, Hyuga nhất tộc theo Uchiha nhất tộc tranh phong tương đối nhiều năm. Hyuga nhất tộc bắt đầu lôi kéo, Uchiha Mato xác định vững chắc ngồi không yên. A, ngươi cái này thái độ gì? Uchiha Ryo tức giận giãy giụa, nhưng hắn thực lực theo Akabani kém qua xa. Cho dù mở ra đan câu ngọc, có thể nó cuối cùng chỉ là đan câu ngọc. Không có gì, ngươi chỉ phải trả lời, ta biết, là được. Akabani nói, phất tay giải trừ huyễn thuật. Như thế thô giáp huyễn thuật, đổi bất cứ người nào đều có thể tùy tiện phá giải. Thái không phóng khoáng. Uchiha Ryo ôm một chồng sách, cúi đầu đi nhanh. Kurama Yunro nhìn thấy Akabani, lập tức bước nhanh đi tới nói, Akabani thiếu gia, hôm nay bán được không tệ, bất quá có khá hơn chút tới muốn thuê sách. À, ta quên nói cho ngươi, đây là ta gần nhất muốn phương án, cập nhật gần đây trước đó sách, có thể giá thấp cho thuê người trong thôn. Đương nhiên bọn họ không thể hư hao, nếu không phải bồi thường tiền. Akabani nói xong lời cuối cùng nhịn không được thở dài. Ảnh phân thân nổi, làm vì bản tôn làm sao đều phải trên lưng. Huống chi phương án này đối với hắn hữu ích vô hại. Cái này, tốt, a, này định giá đâu? Kurama Yunro mộng bức, bất quá lão bản mệnh lệnh, lại đột nhiên cũng phải chấp hành xuống dưới. Một lượng một ngày đi, Akabani nói ra. Cảm ơn Akabani, cảm ơn ngươi. Mấy nhẫn giả không ngừng nói lời cảm tạ, cũng làm cho Akabani bắt đầu ngại ngùng. Hắn gãi gãi đầu, áy náy nói, là ta quên theo Yunro đại ca nói, mới sẽ tạo thành dạng này hiểu lầm. Dạng này, hôm nay các ngươi có thể miễn phí mượn đi, bất quá muốn tại trong một ngày trả lại. Akabani quân, thật rất lợi hại, cảm ơn ngươi. Bất quá chúng ta đều biết, chỉ cần một bộ là được. Bọn họ không ngừng cúi người chào nói tạ, sau đó cầm lên Kurama Yunro đưa tới manga. 4-5 người cùng một chỗ, nhanh chóng nhanh rời đi. Akabani hơi xúc động, Đối những bình dân này ninja mà nói, 100 lượng lộ ra đầy đủ chân quý. Thiếu gia, làm phiền ngươi lần sau có phương án mới, trước nói với ta một chút được không? Kurama Yuro vô lực nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lần này là ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.